Hồi 10, ỷ Gươm Linh giết Tang Yên tướng, dùng phép ma đá luyện binh tần. Nói về Tôn Yên nghe nói bổ kiếm thì biết là lợi hại, bèn dừng ngựa ngước mặt lên xem, ngó thấy bổ kiếm nhắm ngay đầu bay lại, hồn phi phách tán. Ban báo chạy lại kêu lớn rằng: "Tiểu chủ, sao không quất ngựa vọt tới mà bắt sống cái thằng tần tặc đặng trả thù cho thái lão gia? Sao lại mà dừng ngựa đứng ngó trân trân như vậy?" Tôn Yên nói: "Bổ kiếm tới kìa, mạng ta phải chết trước rồi." Bàn báo nói: "Sợ gì, bổ kiếm ở đâu bây giờ?" Tôn Yên lấy tay chỉ nói: "Kìa kìa, không phải bổ kiếm hay sao?" Bàn báo ngước mặt lên, thấy trong vần mây có ngọn bổ kiếm sáng ngời cách đầu chẳng xa, liền nói: "Không xong rồi, thôi phải chạy cho mau." Tôn Yên mới nói: "Phải, hễ là phép thuật tà ma, chạy khỏi trăm bước thì không hề chi nữa." Hễ là bèn quay ngựa nhắm cửa thành Dịch Châu mà chạy tú. Bàn báo quất ngựa chạy theo. Lúc ấy bổ kiếm ở thiên không xoay vần, cứ nhắm ngay Tôn Yên mà rớt xuống. Vốn Tôn Yên là sao kim tinh trên thượng giới, đầu thai có mạng làm vua 3 năm 6 tháng, nơi nước Triệu đất Hàng Đan, thì làm sao mà hại va cho đặng. Lúc ấy bổ kiếm lại bay xuống tới ngay đầu của Tôn Yên, tức thì nơi nê huần lại hiện ra một con rồng vàng 5 móng mà đỡ lấy cây gươm. Vẫn gươm ấy là như ý bụ bối, bị rồng vàng ngăn đỡ liền bay vẹt ra. Sảy đầu bàn báo vừa chạy đến lại gặp ngọn gươm chặt một cái đứt làm 2 đoạn. Tôn Yên nghe sau lưng có tiếng vang râm, xoay đầu ngó lại, thấy ban báo bị bổ kiếm té nhào xuống đất, lòng rất thương xót, nước mắt như mưa. Khá tiếc thay một viên hảo hán chết nơi tay của tần giặc. Tôn Yên chẳng dám duyên trì, cứ dục ngựa chạy qua Điếu Kiều, kiều quân phải giữ thành mở cửa. Quân tuần thành nhìn là biết Tôn Yên, liền chạy vào báo cùng Chiêu Vương nhất điện cho vào. Nói về Chiêu Vương cùng Khuất Sản ở nơi địch lầu đang lo kế giữ thành, bỗng nghe nói Tôn Yên đã về đến. Khuất Sản đến thành tiếp rước. Tôn Yên ngó thấy Chiêu Vương bèn quỳ lại ra mắt. Chiêu Vương rất mừng rồi nói: "Ngự sanh hãy đứng dậy, chẳng hay việc cầu cứu ra thế nào?" Tôn Yên tâu rằng: "Nhờ hồng phước của chúa thượng, tiểu thần lên núi Thiên Thai thỉnh đặng chú tôi là Tôn Tẩn đi xuống núi dẫn binh đến đây để giúp. Bây giờ còn đóng dinh ở ngoài thành nơi phía tây, nên tôi không phải vào đây thông báo." Chiêu Vương nghe nói mừng lắm, liền dậy gác xe về trào. Các quan theo vào Kim Loan điện. Chiêu Vương lên điện, Quốc Sản viết chỉ mời Tôn Tẩn và sai 8 viên đại thần cùng 500 ngự lâm quân theo Tôn Yên ra cửa phía nam, đi vòng qua dinh thỉnh Tôn Tẩn vào thành. Nói về Vương Tiễn đắc thắng về dinh, ra mắt nguyên soái nói rằng: "Nay Tôn Yên qua Lâm Tri cầu cứu và lên núi Thiên Thai đã thỉnh được Tôn Tẩn. Tôn Tẩn dẫn binh đến giúp, còn đóng binh ở ngoài cửa tây mô thành Dịch Châu. Khi nãy Tôn Yên phá dinh mà đi, bị tôi dùng bổ kiếm giết tên gia tướng của nó. Còn Tôn Yên nó thua chạy vào trong thành, nên phải đến bẩm cùng nguyên soái." Chương Hằng nghe nói thất kinh, mồ hôi ra ướt cả áo, ngơ ngẩn hồi lâu. Vương Tiễn mới hỏi rằng: "Vì làm sao mà nguyên soái nghe đến Tôn Tẩn thì lại thất sắc như vậy?" Chương Hằng nói: "Tướng quân chưa rõ, nguyên Tôn Tẩn lên núi Vân Tịnh học đặng 3 cuốn thiên thơ, hay biết việc vị lai quá khứ, thần thông quảng đại, đạo pháp vô cùng, các nước nghe danh đều vỡ mật. Ta với người không bằng cái móng tay của người, chỉ bằng tâu cùng thánh thượng thầu binh trở về cho khỏi 3 quân bị khốn." Vương Tiễn cười rằng: "Nước Tần ta ứng vận đương hưng, dẹp an 6 nước, hệ chánh thiên tử thì có Bá Linh phò giúp, Tôn Tẩn há làm hại đặng ai sao? Xin nguyên soái chớ lo, để cho tôi đánh nó một trận, định quyết hơn thua." Nói rồi từ biệt đi về dinh. Nói Tôn Yên lãnh chỉ dẫn 8 viên đại thần 500 ngự lâm quân đi đến trước dinh, xuống ngựa vào dinh, ra mắt Tôn Tẩn mà thưa rằng: "Có chiếu chỉ của vua đến, xin chú hãy kiếp ra mau đặng tiếp chỉ." Tôn Tẩn nghe nói lật đật truyền bài hương án, mở khoát cửa dinh, bước ra nghinh tiếp để chiếu lên bàn hương án, cúi đầu quỳ lại, rồi cùng chúng vị đại thần ra mắt, truyền lệnh Nhổ Dinh đi theo đường quanh vào thành. Giây phút đến cửa Nam Môn, quan quân mở cửa tiếp rước. Tôn Tẫn dẫn chúng tướng đi vào thành, đến cửa Ngọ Môn, bước xuống Thanh Ngưu, chúng tướng cũng đều xuống ngựa, theo Nam Quân Vương vào đến Kim Loan Điện. Chiêu Vương xem thấy vội vàng dẫn bá quan bước xuống đơn trì. Tôn Tẫn quỳ lại, Chiêu Vương xuống lấy tay đỡ dậy, dắt lên đại điện mời ngồi. Tôn Tẫn tạ ơn, Tôn Yên, Lý Tòng cùng chúng tướng tung hô dưới thềm. Chiêu Vương ngó xuống, thấy chúng tướng người giáp đỏ, kẻ giáp xanh, mạnh tợ thiên thần, dững như lang hổ, thì bèn hỏi: mấy người này ở đâu mà đến đây? Tôn Tẫn nói: chúng tướng ở bên Lâm Tri, Chiêu Vương truyền chỉ cho dạy, rồi dạy bài yến trai nơi chùa Quan Lộc, đặng tiếp đãi Tôn Tẫn. Còn chúng tướng thì đãi riêng nơi thiền điện. Giây phút vua tôi vào tiệc, rượu đến ba tầng. Chiêu Vương mới nói: nước Trẫm binh hèn tướng ít, nay bị vua Tần khi nhục, giấy binh xâm phạm, xin nhờ ngự sanh phụ giúp. Nếu bắt được Vương Tiễn mà đuổi binh Tần, thì Trẫm sẽ hậu báo. Tôn Tẫn nói: các nước hưng suy đều do mãn trời, một là nhờ chúa Thượng Hồng Phước, hay nữa tôi lại là người có phép làm cho Lê Thứ Thành Dịch Châu khỏi cơn đồ thán. Như muốn bắt được Vương Tiễn thì chẳng có khó gì. Nói rồi vua tôi uống vùi một tiệc. Tôn Tẫn cáo từ ra cửa triều môn, cầm gậy thót lên lưng trâu, chúng tướng đi theo sau, đi đến Yên Đơn phủ. Thừa Phụng Quang vào thông báo Yên Đơn công chúa cùng hai vị phu nhân đang lúc thương nhớ buồn rầu, bỗng nghe Thừa Phụng Quang bẩm rằng: nay thiếu chủ qua Lâm Tri cầu cứu và lên núi Thiên Thai đã thỉnh được Tam lão gia xuống rồi, còn ở ngoài cửa nên tôi phải vào đây thông báo. Yên Đơn nghe nói đổi rầu làm vui. Cao Lý hai vị phu nhân vội vàng phò công chúa bước xuống Ngân An Điện, ngó thấy Tôn Tẫn chống gậy đi vào, đội mão tam sa, mặc áo bào xanh, lưng dắt cờ vàng, tay chống gậy trầm hương. Công chúa xem thấy hình dung như vậy, nước mắt chảy tuôn. Tôn Tẫn thấy mẹ tóc bạc như sương, lòng rất thương cảm, quỳ xuống nói rằng: con bất hiếu là Tôn Tẫn, về đây lạy ra mắt mẹ. Công chúa hai tay ôm lấy Tôn Tẫn khóc ròng lên: con ơi, mẹ không có tội chi với con, tình nuôi dưỡng con tôi không tưởng đến, vì sao con bỏ mẹ mà đi tu hành? Cao Lý hai vị phu nhân thấy Tôn Tẫn thì khóc òa. Nơi Ngân An Điện tiếng khóc nghe thảm thiết, cả phủ không ai mà rơi lụy. Hai vị phu nhân khuyên giải hồi lâu, Tôn Tẫn lau nước mắt, bước tới linh cữu nghiêng mình cúi lại, ngó thấy ba cái linh cữu một hàng thì lòng đau như dao cắt. Dưỡng tánh cao sang, đâu rõ cha anh thác trốn xa trường, nhờ có Tôn Yên lên núi cầu cứu, nay con đem binh về đây, quyết bắt cho được Vương Tiễn chém làm muôn khúc, mà trả cái cừu sau, xin hồn linh cha anh thứ tội bất hiếu cho con. Tôn Tẫn khóc ròng một hồi, cúi đầu xuống đất bất tỉnh như say ngất. Tôn Yên bước tới đỡ dậy, khuyên giải rằng: chủ không nên quá bi thương, e động lòng tổ mẫu. Tôn Tẫn nghe nói bèn lau nước mắt. Tôn Yên quay đầu ngó thấy nơi trái phía đông lại để thêm một cái quan tài, thì lòng rất hồ nghi, mới hỏi tổ mẫu rằng: cái quan cửu ấy là của ai? Công chúa nghe hỏi thì rơi lụy nói: từ lúc cháu đi cầu cứu rồi, tần tặc Vương Tiễn thường đến phá thành, em cháu lòng cưu trung hiếu, muốn trả thù cho tổ phụ, không dè ra đánh bị chết nơi gươm của Vương Tiễn. Nói rồi lại khóc òa. Tôn Yên nghe nói nước mắt chảy tuôn: hiền muội ơi, lúc anh đi thì em trước điện đưa anh, nay anh về thì anh em mình lại xa cách. Bèn hét lên một tiếng rằng: giận thay cái thằng Dương Tiễn, giết cả nhà ta bốn mạng, thiệt cừu sâu như biển, quán lớn tợ non, đầu giết nó đặng cũng chưa phỉ lòng. Khóc vùi rồi đấm bụng dậm chân. Yên Đơn công chúa nói: cháu hãy bớt lòng thương xót, mạng số em cháu đến đó mà thôi, dẫu khóc cũng không thể sống lại. Kế thấy chúng tướng núi Toàn Sơn kéo vào ra mắt, công chúa xem khắp hai bên chẳng thấy ban báo, bèn hỏi Tôn Yên rằng: Bàn báo ở đâu, sao không thấy? Tô Miên nói: Bàn báo quả thiệt anh hùng, theo cháu vào sông Pha Dinh Tần, nơi núi Kinh Kha, giải khỏi trùng vây, lên núi Thiên Thai thỉnh chú tôi được về. Về đến Dịch Châu, rồi theo cháu vào thành để báo tin. Xảy gặp Vương Tiễn đánh một trận, bị nó dùng bổ kiếm, cháu mau được chạy thoát. Còn lúc ấy băng báo nó ở phía sau, chết nơi bổ kiếm. Khá tiếc thay người trung dũng như vậy mà tử vu vi mạng. Công chúa lấy làm thương tiếc, rồi dạy bài tiệc khoản đãi Tôn Tận. Tôn Tận nói: Khi nãy con đã dùng yến ở nơi triều đình rồi. Công chúa nói: Như vậy thì hãy đem trà ra đây, đặng ta cùng con để uống mà chuyện vãn. Khi ấy mẹ con mới bày tỏ chuyện nhà. Qua ngày thứ, Tôn Tận thức dậy vào cung thăm mẹ rồi nói rằng: Con xin vào triều để lo toan việc nước. Công chúa nói: Tốt lắm, xong mỗi việc con phải tiểu tâm cẩn thận. Tôn Tận vâng lời, lại từ mẫu thân cùng hai chị dâu dẫn 12 tên học trò vào triều ra mắt Chiêu Vương, xin ra hội chiến. Chiêu Vương an ủi một phen, Tôn Tận dẫn chúng tướng và một muôn binh rồng ra cửa phía tây thành Dịch Châu, phát 3 tiếng pháo an dinh hạ trại, xây dựng thành xa đại trướng. Tôn Tận ngồi chính giữa, chúng tướng đứng hầu hai bên. Tôn Tận truyền các tướng canh giữ nghiêm trang, kẻo binh tần ám toán. Rồi các tướng ai đi về dinh nấy. Nói về nguyên soái nước Tần là Chương Hàn, vì nghe Tôn Tận đã đóng dinh cửa tây thì trong lòng buồn bực chẳng vui. Vương Tiễn bẩm rằng: Nguyên soái, bạn chớ lo lường, tôi tuy bất tài cũng xin ra trận đấu để coi binh nó hư thiệt như thế nào. Chương Hàn nói: Tôn Tận đao pháp cao cường, lại hay sai thần khiến quỷ sái đậu thành binh. Thở trước bà quyền nơi đường Mã Lục bị loạn tên của Va mà chết, bảy nước phân thay. Còn Nhạc Nghị là người anh hùng bậc nào mà cũng chẳng khỏi làm con quỷ. Tiên Hành Quan có sức mạnh, song không phải là đối thủ của y. Vương Tiễn nghe nói giận lắm, đáp rằng: Mài tướng bất tài, xin ra cùng với Tôn Tận giao chiến. Như nguyên soái muốn bắt sống thì tôi dẫn nó về dinh, còn muốn cho nó chết thì tôi cắt thủ cấp dâng lên. Nói rồi quay trở xuống dẫn bộ hạ để mau lên ngựa xong tới dinh yên. Xem thấy trong dinh gươm đao chôm chỏm, sâu hào cao lũy, binh tuy chẳng có bao nhiêu, song rất là tề chỉnh nghiêm trang. Coi rồi có ý khen thầm, bèn dạy quân đến dinh mà khiêu chiến. Quân binh vâng lệnh, xong tới cửa dinh kêu lớn rằng: Bớ quân tuần thành, hãy báo cho Nam quận vương biết, biểu nó mau mau ra dinh, đưa cổ chịu chém cho rồi. Quân vào vi báo, Tôn Tẩn nghe báo nổi giận nói rằng: Cả gan cho tên Vương Tiễn, khi người thái quá. Ta mới đến hôm qua thì nay nó lại đến khiêu chiến, ý muốn sai tướng ra đánh, sợ bổ kiếm rất là lợi hại, bèn cúi đầu suy tính. Tôn Yên xem thấy Tôn Tẩn cứ làm thinh, không chịu sai tướng mà phát binh, thì nín không đặng vỗ tay giậm cẳng, đứng ngồi chẳng yên. Kế thấy quân vào báo nữa, nói Vương Tiễn ở ngoài lại chửi mắng ôm sòm. Tôn Tẩn truyền lệnh Tôn Yên, Lý Tòng cùng Toàn Sơn chúng tướng đều nghe lệnh dạy. Chúng tướng rất mừng, ngỡ là sai mình đi ra trận, người người đều hăm hở bước ra bẩm rằng: Chẳng hay sư phụ đòi chúng tôi sai khiến việc chi. Tôn Tẩn nói: Chúng ngươi hãy về dinh an nghỉ, không hiểu lệnh ta đòi thì chẳng được vào trước, bằng trái lệnh ta theo quân pháp mà trị tội. Chúng tướng nghe nói trong lòng rất đổi buồn bực, kéo nhau đi về dinh. Tôn Tận thấy chúng tướng đi hết thì đứng dậy vào hậu dinh, chân đạp la hậu, lấy cây hạnh huỳnh kỳ chỉ qua phía nam, miệng niệm thần chú. Sảy thấy quan Trĩ Nhật Công Tào đến cuối mình hỏi rằng: Tôn sư, đòi tiểu thần đến có việc chi sai khiến chăng? Tôn Tận nói: Nếu không có việc thì đâu dám nhọc đến tôn thần. Rồi kề tai nói: Xin phiền tôn thần hãy làm như vậy như vậy, có đi thì hãy về cho chóng. Công Tào lãnh mạng, chẳng dám chậm trễ, đi tuốt vào trong núi, nơi mà người xưa lấy một cái hình người bằng đá. Giây phút đem đến, Tôn Tận dùng phép mà bắt ấn, chỉ nơi cái hình nhân mà nát lên một tiếng, vùng biến ra một viên đại tướng, thoát lên ngựa xông ra trước dinh. Lúc ấy Vương Tiễn đang đứng trước dinh chửi mắng ông Sòm, bỗng thấy cửa dinh mở hoác, xông ra một viên thiếu niên đại tướng, ngựa trắng kích trắng. Lướt tới coi kỹ thì đó là Tôn Yên. Vương Tiễn nghĩ thầm rằng, lại cái thằng tiểu tặc này, tuổi tuy còn nhỏ nhưng mà nó mạnh mẽ vô song. Lúc nơi núi Kinh Kha, cả đánh một đêm giết binh tầm vô số, đại tướng rúng sợ, nay nó lại ra đánh nữa. Nếu như thắng nặng nó thì thôi, đành bắt đánh không lại thì sẽ dùng bủ kiếm mà giết nó cho rồi. Làm như vậy thì mới tuyệt dòng họ Tôn. Nghĩ rồi lại dục ngựa lướt tới quơ mâu chỉ Tôn Yên nạt rằng, có ta ở đây đã lâu. Tôn Miên ngước mặt lên mà chẳng thèm đáp lại, cứ quơ kích mà đâm nhầu. Vương Tiễn cử mâu đỡ khỏi rồi đánh đến 60 hiệp. Vương Tiễn nghĩ thầm rằng, tài Tôn Yên này khác rất xa, không phải mạnh mẽ như lúc nọ, thôi chi bằng ta bắt sống nó thì hay hơn. Đang lúc suy tính, bỗng thấy kích Tôn Yên đâm tới ngay bụng. Vương Tiễn lật đật tránh khỏi, lại đảo ngựa qua với tay xớp, nắm chặt lấy dây nịch của Tôn Yên, bắt sống để qua ngựa. Trong lòng rất mừng, đánh trống thắng trận, kéo binh về dinh. Lúc ấy có Vương Bôn tiếp ứng, bắt Tôn Yên trói lại, dẫn vào đại trướng để báo công. Chương Hằng rất mừng, coi Tôn Yên môi sen răng trắng, rõ ràng là một viên võng tướng còn nhỏ, bèn nạt lớn rằng, cả gan cho Tôn Yên, nay đã bị bắt rồi, sao ngươi cứ đứng sững không chịu quỳ. Nạt luôn 3 phen cũng là cá mắc trong lưới, sao dám khi ta lắm như vậy. Truyền lệnh đem Tôn Yên ra đánh. Hai bên gia tướng xông ra, dẫn Tôn Yên đem tới trước thềm, đè xuống đất. Quân cầm hèo giơ lên vừa đánh, không ngờ Tôn Tẩn đã niệm chú thâu phép. Tên quân ấy quơ kèo đánh xuống một cây, dội lại tê tai. Tôn Yên vẫn nằm dưới đất không hề nhúc nhích. Tên quân thất kinh la lên, cha chả, cái thằng này sao đít nó cứng như đá gỗ, đánh dội cả lại, tê cả tai. Lúc ấy có một tên quân còn trẻ đứng gần một bên, trong lòng chẳng phục mới nói, người già thì khí lực chẳng bao nhiêu, ta chẳng tin có đít gì mà cứng đến như vậy. Nói rồi giật lấy cây hèo, đứng rùng 2 chân, ra sức đánh một cây rất mạnh. Tiếng nghe rang rãng, hèo gãy làm 2 đoạn. Còn tên quân thì thất kinh lật đật, chạy vào trong trướng quỳ xuống bẩm rằng, người bị đánh đó không phải là Tôn Yên đâu, vốn là người bằng đá. Chương Hàng nghe nói lấy làm lạ, đứng dậy xem, quả thiệt đó là người bằng đá. Vương Tiễn ngó thấy phừng phừng nổi giận, nạt lên như sấm nói rằng, tức chết, khi nãy rõ ràng là Tôn Yên, sao bắt vào dinh lại đổi hình như thế này. Bèn truyền lệnh cho gia tướng, chẳng luận gì Tôn Yên người đá, phải đập cho nát mới hết nư cơn giận. Gia vương vân lệnh, kẻ thì xách búa, người thì cầm chùy, áp lại đập cho cái hình đá bể ra tan nát. Tôn Tẩn biết rồi liền niệm chú, lấy cây hạnh huỳnh kỳ chỉ phía tây bắc và kêu rằng, thần phong bá lúc này chẳng làm gió thì còn đợi chừng nào. Nói dứt lời bỗng nghe giông gió ầm ầm, cây nhánh gãy lìa, muôn vàng đá cục đánh động vào dinh tầng như là luồng mưa ào tới. Lúc ấy những đá hình nhân đập bể quăng ném tưng bừng, bay lên mù mịt, trong đánh ra ngoài liện vào, binh tần không còn nơi trốn núp, chết thôi thay nằm đầy đất. Giây phút 10 muôn binh bị đánh khóc kêu vang cả trời. Kim Tử Lăng, Chương Hàng lật đật chạy vào bủ trướng, tâu cùng Thủy Hoàng. Còn Triệu Cao, Cam La thì dẫn quân ngự lâm, cầm bia che 5 dặm. Bên kia Tôn Tẩn niệm chú đưa thần phong bá trở về, tức thì gió lặng đá êm. Thủy Hoàng về trướng, sai Trương Hàng ra điểm binh mã, thì chết hết 2 muôn, còn bị thương thì không kể xiết, ngựa chết vài ngàn. Thủy Hoàng cá giận, truyền chỉ, bắt Tiên Hành Quan trói lại đem ra đây. Quần bình vân lệnh, bắt Vương Tiễn trói chặt, dẫn vào dưới trướng. Thủy Hoàng ngó thấy vỗ án nạt rằng, cả gan cho Vương Tiễn, người dám dối khoe lỗ miệng rằng người có tài dẹp trừ được 6 nước, nài mới đến nước Yên đã bị một đứa con gái nhỏ thua luôn 2 trận, lại mắc mưu Tôn Tẩn làm hại quân binh, chết hết vài muôn. Đồ bại quân nhục quốc còn dùng để làm gì? rồi truyền quân Đao Phủ dẫn ra chém mà biêu đầu răng chúng. Kim Tử Lan vội vàng quỳ xuống tâu rằng: xin bệ hạ hãy bớt cơn lôi đình, nay đem vương tiễn ra mà chém thì cũng đã đành, song ngàn quân dễ kiếm chứ một tướng thì khó tìm, xin bệ hạ hãy rộng dung cho tiên hành quan, tha tội chết cho va, dạy va phải lập công mà chuộc tội, ra trận một lần nữa để bắt cho Đặng Tôn Tẩn mà đem về đây thì công ấy được chuộc tội kia, như va thua lần nữa chừng đó sẽ làm tội va. Thủy Hoàng nghe theo bèn tha cho Vương Tiễn. Vương Tiễn mặc áo đội mão và vào trướng tạ ơn, chẳng giết. Thủy Hoàng mới nói: trẫm vì lòng quân sư mà nhiêu dung tội chết cho nhà ngươi, nếu bắt Đặng Tôn Tẩn thì muốn việc điều xong, mà nếu như bắt không Đặng thì chớ trông về thấy mặt trẫm. Vương Tiễn cúi lại lui ra, bụng giận hầm hầm, đề mau lên ngựa cùng Vương Bôn dẫn binh ra dinh, dục ngựa như bay tuốt đến dinh yên kiều quân giữ cửa nói rằng: quân bay và báo cho Tôn Tẩn hay, biểu ra đây mà nạp mình. Tôn Tẩn nghe báo truyền lệnh đánh trống. Chúng tướng nghe trống vang rân, người người nai nịch giáp mão rõ ràng, kẻ cầm thương người cầm giản đều tụ dưới trướng. Ra mắt xong rồi, Tôn Tẩn nói: nay Tần Tặc đã đến đây đánh, nếu ta không ra mà đánh cùng nó, té ra ta không tài năng. Nói rồi thoát lên thanh ngu, dẫn chúng tướng phát ba tiếng pháo ra khỏi cửa dinh. Vương Tiễn đang đứng trước dinh khiêu chiến, sải thấy cờ bên tả đề chữ rằng: Vân Tịch Thủy Liêm Tằng Học Nghệ. Cây cờ bên hữu đề rằng: Liễu Nhất Chân Nhân Tôn Bá Linh. Sau lưng có một đội tướng quân đào thương nhấp nhoáng, khôi giáp rỡ ràng, phò một người đạo nhân đội mão tam sa, mặc áo bào xanh, cầm cây gậy cởi trâu, tiền phong đạo cốt. Vương Tiễn coi rồi cười rằng: nghe danh chẳng bằng thấy mặt, lâu nay nghe tiếng đồn như sấm vang tai, nay thấy mặt thì cũng bất quá như bọn tà ma mà thôi, có cái gì khác lạ đâu. Nói rồi dục ngựa lướt tới, quơ mau mà chỉ rằng: cái thằng cục chân kia, có ông chờ ở đây. Tôn Tẩn nghe nói dừng trâu lại, cung tay hỏi rằng: tướng quân có phải là Vương Tiễn chăng? Vương Tiễn nói: phải, ta nghe ngươi ở chốn cao sơn tu luyện, vốn người cao minh đạo đức, lẽ thì rõ biết mạng trời, hưng suy có định, thì phải khuyên vua nước Yên nạp đất quy hàng, trên thuận lòng trời, dưới an lê thứ, như vậy mới gọi là người sáng khôn giữ mình. Vì sao lại trở dùng việc tà ma sát hại nhân mã của ta hơn vài muôn vạn? Sau này trước mặt ta còn diễu võ dương quai, lập bài trận thế, muốn làm chi đó? Tôn Tẩn cười rằng: ta nay xuống núi vốn là nhân việc nhà mà đến đây, lòng ngươi độc ác như lan, làm điều thái quá, há chẳng biết nhân sự thắng thiên? Sao ngươi lấy mạng trời mà nói xàm? Nay ngươi mau xuống ngựa chịu trói cho rồi, đặng ta đem về nước Yên mà lãnh công. Vương Tiễn cả giận, quờ màu chém nhau. Tôn Tẩn cử gậy lên đánh, hai người đánh đến 10 hiệp chưa định hơn thua. Vương Tiễn quờ màu đâm tới, Tôn Tẩn ra tay, tả quơ gậy gạt ra, tay hữu nhắm ngay đầu Vương Tiễn đánh xuống. Vương Tiễn tránh khỏi, quơ búa xà mau, qua lại đánh vù nhấp nhoáng như chớp văng trước mặt, trên đỡ cho người, dưới che cho ngựa. Tôn Tẩn quơ cặp gậy trầm hương, chẳng khác như hai con dao long quanh lộn, nghe gió vùng vục, hai người đánh đến 80 hiệp. Vương Tiễn đâm bậy một mau, rồi lại quay ngựa bỏ chạy. Tôn Tẩn cười rằng: Vương Tiễn, ngươi chạy đâu cho thoát, ta quyết theo bắt cho được mi mà đem về. Nói rồi quất thanh ngưu mà rượt theo.